Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, nói sang chuyện khác. Nếu như ngươi nghĩ tìm cậu tử, có lẽ có thể đi hỏi một chút lúc ấy bảo an. Ta tại môn khẩu thấy được bọn họ đuổi đi một ít cậu tử. Không biết có phải hay không là... Hảo bà ta hiện tại kia có tâm tư mà quản xem bọn hắn làm cái. Khỉ gió gì, chúng ta chuyện này phải làm sao? Có phải hay không đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn à? Trước mắt xem ra, chỉ cần ngươi đừng lừa ta. Chuyện này đối với ta ngược lại không có gì mặt trái ảnh hưởng. Ta nhàn rỗi không chuyện gì nhi. Sa hố ngươi làm gì thế? Tô Thấm nhẹ nhàng vứt xuống miệng. Ngươi đã cảm thấy đối với ngươi không có gì mặt trái ảnh hưởng. Ta cũng không khẩn trương như vậy. Ngươi bây giờ có ý kiến gì sao? Hàn Ca hỏi. Tô Thấm suy nghĩ một chút nói. Ta hiện tại lo lắng nhất là sợ chuyện này ảnh hưởng ngươi cùng bạn gái của ngươi cảm tình. Hàn Ca liền giật mình một chút. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta có bạn gái? Buổi tối hôm qua tay ngươi pháp quá thành thạo. Đối với thân thể nữ nhân quả thật như lòng bàn tay. Làm sao có thể hội không có bạn gái? Hàn Ca lại không phản bác được. Bạn gái của ngươi hẳn là rất tức giận a. Tô Thấm nói khẽ, chẳng biết tại sao, nghe được nàng vấn đề này. Hàn Ca trong đầu lập tức hiện ra Triệu Khuynh Thành khuôn mặt. Lúc này hồi tưởng tối hôm qua Triệu Khuynh Thành cử động. Cảm giác nàng ngay từ đầu tựa hồ là có phần không vui. Bởi vì mới đầu sau khi lên xe, nàng trầm mặc không nói một lời. Đây là nữ nhân thường thấy nhất một loại tức giận biểu hiện. Bất quá về sau chính mình giải thích qua, nàng hẳn là đã qua tin tưởng mình. Hàn Ca lắc lắc đầu, cầm trong đầu suy nghĩ tạm thời vứt bỏ. Ta không có bạn gái, vậy ngươi cũng là có nữ nhân. Nói đến đây, Tô Thấm dừng một cái, hảo ba bất quy ta quản, vẫn nói trước mắt sự tình a. Ừ, Tô Thấm nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu như chúng ta nói hai chúng ta trong xe cũng không có cái kia. Đám bạn trên mạng sẽ tin sao? Không chỉ sẽ không tin, còn có thể biên tiết mục ngắn chào phúng chúng ta. Vậy chúng ta liền thừa nhận là nam nữ bằng hữu. A, qua một tháng lại nói chia tay là được. Đối với chúng ta như vậy hai bên ảnh hưởng đều là nhỏ nhất. Hàn Ca lắc đầu, chúng ta không phải là người yêu. Ta sẽ không càn rỡ thừa nhận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta nghe ngươi ý kiến. Thực sao? Kia chi tiết nói thế nào? Nói ta bị hạ dược. Sau đó ngươi chỉ là dùng hai cánh tay giúp ta một chút. Tô Thấm có chút bất đắc dĩ, không nói trước ta thực không muốn đem loại chuyện này truyền tin. Cho dù nói, ngươi cũng biết bạn trên mạng sẽ không tin. Ta ăn xuân thuốc, nổi điên. Kết quả trong xe ngươi cũng không có cùng ta phát sinh quan hệ. Bạn trên mạng sợ là cảm thấy đang vũ nhục bọn họ chỉ số thông minh. Hàn Ca, đương nhiên, có lẽ có người sẽ tin. Tô Thấm thở khẽ khẩu khí, nhưng tin tưởng loại này thuyết pháp người, nhất định cho rằng là ngươi bất lực. Hàn Ca, nói thực ra, ta không phải là rất để ý chuyện này. Nếu như ngươi cảm thấy đối với ngươi cũng không có gì mặt trái ảnh hưởng. Vậy cho dù a, thuận theo tự nhiên, hai người chúng ta người trong cuộc đã thấy ra là được. Bạn trên mạng có tin hay không là chúng? Ta lưỡng quan hệ không quan trọng, dù sao bọn họ quan điểm đều là trung lập, nhưng bên cạnh ta trả lại có bằng hữu, ta hy vọng bọn họ có thể tin tưởng ta, nhưng ta cũng phải lấy ra một chút để cho bọn họ tin tưởng đồ vật a. Cho nên, ngươi ý tứ là, ngươi muốn cầm sự thật chân tướng nói cho bọn hắn biết. Không sai, vậy chuyện này đến lúc đó chẳng phải là ở bên trong công ty của các ngươi toàn bộ. Chuyên gia, công ty của các ngươi công nhân cũng biết, cách nhân dân cả nước cũng biết còn xa sao. Ta là tôn trọng ngươi việc riêng tư, cho nên mới ở chỗ này thương lượng với ngươi. ta hy vọng ngươi cũng có thể nhường một bước. Tô Thấm cân nhắc trong chốc lát, mới rốt cục mở miệng, có thể cùng bạn gái của ngươi nói. Tối hôm qua Tô Thấm bị người hạ dược, đây cũng là ta lên xe lúc trước, xe liền rất nhỏ chấn động nguyên nhân, bởi vì nàng trong xe rất khó chịu. Trong văn phòng, Hàn Ca hướng trước mặt ngồi lên Triệu Khuynh Thành chậm rãi nói. Về sau nàng một mực không có mời lại, ta liền gọi điện thoại cho nàng. Ta từ trong điện thoại cảm giác nàng trạng thái thật không tốt, nhưng không biết nàng phát sinh cái gì, cho nên vội vàng đuổi qua. Nói đến đây, Hàn Ca dừng một cái, ngẩng đầu nhìn qua Triệu Khuynh Thành ánh mắt. Chúng ta quả thật có tứ chi tiếp xúc, nhưng ta là lấy tay giúp nàng chấm dứt. Ít nhất chúng ta đều thủ được cuối cùng điểm mấu chốt, không có phát sinh quan hệ. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta tin tưởng, kỳ thật ngươi không cần phải cùng ta giải thích những cái này. Ta lại không có tư cách can thiệp ngươi sinh hoạt cá nhân. Thế nhưng bên người những người này, ngươi là có tư cách nhất. Triệu Khuynh Thành mím môi ôn nhu cười cười. Ngươi không có ý định đáp lại một chút chuyện này sao? Ngươi tiểu hơi đã bị soát tạc. Trong vòng một đêm nhiều 200 vạn hơn mảnh bình luận. Hiện tại như thế nào đáp lại đều không đúng. Nói nàng không phải là bạn gái, nhưng giải thích không hai chúng ta trong xe. Dù sao cho dù chúng ta cũng nói không có phát sinh quan hệ, bạn trên mạng cũng không có khả năng tin tưởng, nhưng ta cũng không có khả năng thừa nhận nàng là bạn gái. Cho nên tạm thời còn là không để ý tới. Nên ha ha nên uống chút. Hảo ba, ta đây cùng tiểu thi đi tập luyện buổi hòa nhạc. Triệu Khuynh Thành cười đứng lên. Đi thôi. Hàn Ca cười gật đầu. Hơn 8 giờ sáng chung, Tô Thấm đang tại ăn điểm tâm thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên. Thấy được điện báo người là Tô Trung Quân, nàng cố ý đều hơn 10 giây mới chuyển được. Chuyện gì? Tối hôm qua uống rượu nhiều như vậy, hôm nay thân thể như thế nào đây? Tô Trung Quân cười ân cần nói, có chuyện liền nhanh chóng nói thẳng. Tô Thấm có chút không kiên nhẫn mà nói, khục khục. Tô Trung Quân ho nhẹ vài tiếng, đang nghiêm mặt nói, ta không nghĩ tới, ngươi thực có thể cho Hàn Ca chồng trong tay ngươi. Cái gì? Tô Thấm hơi nhíu hạ lông mày, hiện tại Hàn Ca con đường phía trước chẳng phải trong tay ngươi sao? Chỉ cần ngươi ra mặt nói hắn trong xe bắt buộc ngươi, có chúng ta ở sau lưng trợ giúp, dư luận là có thể đem hắn đè sập. Hắn lập tức hãm vào sự nghiệp thấp nhất cốc. Đối với ngươi tại sao phải làm như vậy? Tô Thấm hừ nhẹ một tiếng. Ngươi khai mở điều kiện a, chỉ cần không quá mức phận, bà cũng có thể đáp ứng ngươi. Tô Trung Quân dứt khoát trực tiếp đem lời rộng mở nói. Ngươi gặp qua cái nào phụ thân mỗi ngày để cho nữ nhi khai mở điều kiện? Nói chuyện tránh sự chút đấy. Khác kéo mở chủ đề. Ta đối với chuyện này không có hứng thú. Tô Thấm quyết đoán lắc đầu. Như thế nào? Tô Trung Quân nhíu mày. Ngươi không phải nói muốn cho Hàn Ca lật không thân? Này chẳng lẽ không phải cái cơ hội tốt? Vẫn nói ngươi lúc trước kỳ thật một mực ở lừa dối ta. Vốn ta xác thực nghĩ kỹ hảo cùng Hàn Ca chơi, thế nhưng hắn tối hôm qua tại tình trạng nguy cấp giúp ta. Nếu như không phải là hắn, tối hôm qua ta e rằng muốn ngược lại ở trong nhà của ngươi. Còn có cái kia họ Phương tối hôm qua làm một ít không phải người sự tình, hoàn mỹ mà đem ta cừu hận đều kéo qua đi. Ta hiện tại không muốn đối phó Hàn Ca. Phương Tuệ, nàng tối hôm qua lại thế nào? Chính ngươi đến hỏi một chút nàng a. Tuy ta biết nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tô Thấm nhàn nhạt nói. Cầm sự tình lại xảo diệu địa chuyển rơi đến Phương Tuệ trên người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.